Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, cho bọn hắn kiêu ngạo canh ba, yêu yêu, Phượng Dịch tiếp điện thoại, thanh âm ôn hòa mang cười, Đào yêu định định thần, trong thanh âm cũng mang theo một chút ý cười, ta này sẽ nhàn, ngươi vừa rồi nói tâm sự, là công tác thượng sự tình sao? Phượng Dịch theo tiếng nói, đoán được lạc, kia nói, ngươi cái gì cái ý tưởng, ai, thích đóng phim sao? Phượng Dịch hỏi, Đào yêu sừng sốt, như suy tư gì, lại trong nháy mắt chưa nói cái gì lời nói. Phượng Dịch ôn hòa thanh âm lại từ bên kia truyền đến. Mấy ngày hôm trước ngươi tới công ty, vốn dĩ tưởng nói chuyện này. Nhưng sau bỏ ra tới bom hẹn giờ sự tình, một rối ren liền cấp trì hoãn, Nga Đào yêu khôi phục tới rồi lúc trước lời nói thiếu bộ dáng. Phượng Dịch cũng không ngại, tiếp tục nói, là bởi vì Hứa Mạn nguyên nhân, vào này vòng luẩn quẩn, Dịch ca Đào yêu thanh âm mang theo một chút ếch. Phượng Dịch cười nói, ta đều minh bạch. Ngươi giấu giếm nguyên nhân cũng thực có thể lý giải. Chúng ta đều không có trách cứ ngươi ý tứ. Đừng có áp lực. Trên mạng ngôn luận không cần để ý tới. Người qua đường hắc này đó mỗi cái minh tinh đều sẽ gặp được. Khó tránh khỏi. Làm lơ liền hảo. Tuy là hắn cái này người đại diện lại có thể làm. Có một số việc cũng vô pháp tả hữu. Trên đời này đâu ra không hề hắc tử minh tinh, Đào yêu cũng không phải nhân dân tệ, hắn không có khả năng làm mỗi người đều không hỏi nguyên do mà đi thích nàng. Kia cũng căn bản không thực tế, này đạo lý, Đào yêu tự nhiên minh bạch, nàng nhẹ nhàng mà hô hấp một ngụm, cười nói, cảm ơn ngươi thích đóng phim sao? Phượng Dịch lại hỏi. Đào yêu nói thực ra, ta không phải bởi vì yêu thích đóng phim, nhưng nếu là nói ta đối cái này ngành sản xuất không một chút cảm tình, cũng có chút không đúng, minh bạch. Phượng Dịch nghĩ, hỏi nàng, thật sự không tính toán trở về trường học, ân, Đào yêu cái này trả lời rất kiên quyết, tựa hồ từ nàng trở lại Âu Dương gia bắt đầu. Rất nhiều người đều sẽ hỏi vấn đề này. Như thế mấy ngày qua đi, nàng có chút phản cảm mà ni. Phượng Dịch nghe ra nàng điểm này cảm xúc, lại không có thuận thế nói sang chuyện khác, mà là nghiêm trang mà lại nói, là không nghĩ hồi, vẫn là không dám hồi. Nghĩ tới vấn đề này sao? Đào yêu, ngoặc kép, Phượng Dịch cười, trốn tránh. Né tránh không muốn hoặc không dám tiếp xúc sự vật. Không biết chính ngươi phát hiện không có. Ngươi ứng đối nào đó sự thời điểm, thái độ không đủ tích cực tỉ như Hứa Mạn, tỉ như qua đi, nàng chưa bao giờ để. Liền tốt nhất bằng hữu đều gạt. Nha đầu này, cấp chính mình trong lòng để lại gốc. Sắp đặt sở hữu làm nàng vô pháp tiêu tan sự tình. Đồng thời ở người khác một tới gần sẽ biểu hiện ra lảng tránh thái độ. Phượng Dịch nghe thấy Đào yêu hỏi lại. Dịch ca cảm thấy ta hẳn là hồi trường học sao? Vừa mới bắt đầu tiếp xúc. Một lòng muốn suy xét đơn giản là đem ngươi chế tạo thành một cái phong cảnh vô hạn ảnh hậu. Nhưng hiện tại bất đồng. Ngươi trở về nhà, có thân nhân có dựa vào. Dịch ca không nghĩ buộc ngươi đi như vậy mau. Ngươi tuổi tiểu, nhân sinh còn có vô hạn khả năng tính. Trước mắt không cần bách với sinh kế. Rất nhiều sự cũng không cần lại đi băn khoăn. Cho nên, ngươi muốn đi làm sự tình. Siêu Việt ngươi hẳn là đi làm sự tình. Xếp hạng thủ vị, hiểu chưa? Ân, không vội, cho ngươi mấy ngày thời gian. Nghĩ nhiều tưởng ta đã biết. Đào yêu thở vào một hơi, nghiêm túc mà nói, cảm ơn ngươi cùng ta nói này đó, ta thực cảm kích ngoan. Phượng Dịch ôn nhu cười. Trò chuyện kết thúc, Đào yêu gắt gao mà nắm một chút di động, bình phục tâm tình. Kỳ thật ở Phượng Dịch nói ra kia một đoạn lời nói thời điểm, nàng trong lòng có đáp án, nhưng nàng không nghĩ như vậy mau trở về đáp hắn, có vẻ không đủ chính thức. Nguyên lai mấy ngày nay bọn họ đều đang đợi nàng, Phượng Dịch, Cảnh Ninh, còn có Khả Nhân, không ai hỏi nàng đóng phim sự tình, đều tự cấp nàng thời gian suy xét. Nàng thật may mắn, gặp như thế vài người, bọn họ cùng nàng không thân không thích, lại nói ra cùng người nhà giống nhau như đúc ý tứ những lời này đó, như thế nào có thể không cảm động. Nàng hiện tại muốn đi làm sự tình, cho bọn hắn kiêu ngạo. Đào Yêu thu di động, xoay người vào cửa, dễ nghe lưu sướng thanh âm truyền đến. Nàng ngẩn người, theo tiếng mà đi, thấy được đang ở đàn dương cầm Âu Dương Du, cùng với đứng ở hắn bên cạnh Sở Nguyên. Trong đại sảnh không khí hết sức đến ấm áp ân tĩnh. Âu Dương Du ngước mắt thấy nàng nháy mắt, thu tay, cười gọi, yêu yêu lại đây, Đào Yêu. Ngoặc kép, mạc danh mà có điểm không nghĩ qua đi. Nàng chậm gì gì mà đi tới hai người trước mặt, nhìn Âu Dương Du liếc mắt một cái, cười nói, tuy rằng ta không thế nào hiểu, bất quá tứ ca ngươi đạt đến khá tốt nghe. Âu Dương Du ghét bỏ mà nhìn nàng một cái, hảo hảo khen người sẽ chết nha. Đào Yêu nhấp nhấp môi, ta nói đều là lời nói thật, sợ ngươi lời nói thật. Âu Dương Du khi nói chuyện lôi kéo nàng thủ, đoạn hướng quá kéo, vui cười nói, lại đây cảm thụ một chút, ta dạy cho ngươi đạn. Lời nói xuất khẩu hắn theo bản năng nhìn Sở Nguyên liếc mắt một cái, kỳ thật hẳn là Sở Nguyên giáo mới hảo, hắn cũng không hiểu. Âu Dương Du có chút tâm mệt, vừa lơ đãng, Đào Yêu liền tránh ra hắn tay, nghiêm trang mà nói, ngươi chơi cái này đi, ta có chút việc muốn dùng một chút máy tính đâu. Nàng xem một cái Sở Nguyên, đạm cười hỏi, phương tiện sao? Phương tiện, liền ở thư phòng. Sở Nguyên xem một cái có chút buồn bực Âu Dương Du, lộ ra một tia mỉm cười hỏi, ta mang ngươi qua đi. Sở Nguyên máy tính hẳn là tương đối quan trọng. Đào Yêu không cự tuyệt, gật gật đầu nói, cho ngươi thêm phiền toái, đừng khách khí. Sở Nguyên giọng nói rơi xuống đất, mang theo nàng hướng thư phòng bên trong đi. Âu Dương Du nhìn hai người bóng dáng, không cấm cảm khái, trai tài gái sắc, đây mới là trời đất tạo nên một đôi bích nhân hảo đi. Đáng tiếc Sở Nguyên thon gầy chút, hắn trong nháy mắt lại nghĩ tới Trình Mục, không thể không thừa nhận, Trình Thúc là hắn gặp qua nhất có nam nhân vị nam nhân. Chẳng lẽ tiểu muội liền thích ở hắn bên người chim nhỏ nếp vào người cảm giác. Âu Dương Du nhíu lại mi, một bàn tay ấn ở hắc bạch kiện thượng, như suy tư gì mà ấn ra vài đạo tiếng vang ra tới. Bộ dáng còn có chút buồn rầu. Lúc này, thư phòng, Sở Nguyên một bàn tay ấn ở trên mặt bàn, hơi hơi cúi người nhìn chằm chằm màn hình máy tính, đem trên mặt bàn phân loạn văn kiện hơi chút sửa sang lại một chút. Đào Yêu đứng ở hắn bên cạnh người, nhìn hắn nắm con chuột cái tay kia. Sở Nguyên tay rất dài, khớp xương rõ ràng, rất xinh đẹp. Xem cái gì đâu? Đào Yêu sừng sốt, có chút ngượng ngùng mà cười nói, ngươi ngón tay rất đẹp. Sở Nguyên cúi đầu nhìn mắt chính mình tay, hừ cười một tiếng, ngữ điệu tùy ý hỏi nàng, bình luận khu cái kia tiểu ngũ là ngươi nha? Nga, nga, ân. Đào Yêu gật gật đầu, là ta. Sở Nguyên hơi hơi nhướng mày, ngữ khí quá ôn hòa, nghe tới không giống cái nam nhân, xem hắn phần lớn đều là nam sinh, phóng túng tùy ý thật sự. Đào Yêu bĩu môi, ta vốn dĩ liền không phải cái nam nhân, tiểu cô nương mảnh khảnh yểu điệu, đứng ở cỡ siêu lớn án thư biên, đỉnh một cái nam sinh đầu nói ra những lời này, có vẻ biệt nữ còn có chút tiểu khả ái. Sở Nguyên cười, ngồi dậy nói, hảo, ngươi dùng đi. Đào Yêu xem một cái máy tính giao diện, đột nhiên hỏi, Kiếm Thanh một chút tồn cảo đều không có sao, ta đều là cùng ngày viết, hảo đi. Đào Yêu có chút tiếc nuối. Sở Nguyên ngước mắt xem một cái kệ sách, chỉ vào một chỗ nói, những cái đó là ta trước kia mấy quyển thư, còn có chút ta chính mình thiên tốt, đều ở kia một khối, ngươi muốn nhìn chính mình lấy. Đào Yêu quay đầu xem một cái, theo tiếng nói, ân ân, đã biết, muốn hay không uống điểm cái gì, ân, bên ngoài tủ lạnh có đồ uống, trong nhà cũng có ép nước cơ, có cái gì yêu cầu không cần khách khí, trở thành ở chính mình ra là được. Hảo, đã biết. Sở Nguyên gật gật đầu, nâng đi ra khỏi môn, đem không gian để lại cho nàng. Đào Yêu buông xuống con chuột, nàng kỳ thật chỉ nghĩ tìm sự tình tống cổ thời gian mà thôi, cũng không có gì sự muốn lên mạng. Di động đột nhiên vang lên một đạo nhắc nhở âm, Ni Trình Mục ở WeChat nói, buổi sáng vẫn luôn ở mở họp. Đào Yêu đứng dậy rời đi án thư, oa tiến sofa, hồi phục hắn, nga, ta không có gì sự, liền tùy tiện hỏi một chút, đang làm gì, ở nhà người khác làm khách. Trình Mục có chút bất đắc dĩ mà nói, mấy ngày nay hành trình thực mãn a, này ngự khí. Đào Yêu nghiền ngẫm sau một lúc lâu, đưa vào hồi phục, là tứ ca muốn mang ta tới, nga, chính là ngày đó nói lên cái kia tác gia, chúng ta ở nhà hắn đâu, nam nhân. Đào Yêu hồi phục nói, đúng vậy, ta xem ngươi tứ ca là có điểm da ngứa. Đào Yêu ngoặc kép, nàng đột nhiên nhớ tới Âu Dương Du vẫn luôn nói muốn tác hợp nàng cùng Sở Nguyên nói, trong lúc nhất thời có chút buồn cười, nghĩ nghĩ hồi phục nói, tam công tử người thực hảo, lớn lên hảo, còn phi thường có tài hoa, vẫn là cái ẩn hình phú hào đâu, ngày hôm qua ở đấu giá hội thượng hoa hơn 1.000 vạn chụp một trận dương cơ mà ni tam công tử. Trình Mục ngắn ngủn 3 chữ tỏ rõ cảm xúc. Đào Yêu nhịn không được cười, nhắc nhở hắn bút danh. Trình Mục không có thực mau hồi phục nàng. Đào Yêu đợi một hồi, phát hiện hắn phát lại đây một cái, ta xem ngươi cũng có chút da ngứa, không hiểu được hắn hiện tại ở làm cái gì. Đào Yêu nhẹ nhàng nhấp khởi khóe môi, tưởng tượng thấy hắn phát ra những lời này bộ dáng, chỉ cảm thấy trong lòng có một cổ mặt danh thỏa mãn cảm xúc chậm rãi chảy xuôi. Không tiền đồ mà lại bắt đầu tưởng hắn. Nàng buông di động, thở dài tới rồi Sở Nguyên kệ sách trước mặt. Cuối cùng, nàng từ kệ sách thượng gỡ xuống một quyển Hoàng Tử Bé, cùng Hải Đường Viên Thư Phòng kia một quyển so sánh với. Trên tay nàng này một quyển dày chút, nàng lấy thư thời điểm phát hiện, Sở Nguyên góp nhặt vài cái phiên bản Hoàng Tử Bé. Trên tay nàng này một quyển mới nhất, thiết kế tinh mỹ. Đào Yêu mở ra trang lót, một bộ sắc thái tươi đẹp tranh vẽ ánh vào mi mắt. Lời nói ngoài lề hôm nay, A Cẩm cùng lão công, A Cẩm ba mẹ, 4 người đi bệnh viện. Trên đường, trên xe, lão mẹ đột nhiên hỏi, các ngươi ngày thường dùng cái gì nấu cơm? Ngoặc kép, A Cẩm chuyển nhà sau nàng lần đầu tiên lại đây. A Cẩm lúc ấy đang xem di động, nghe vậy vẻ mặt mộng bức. Nổi A, lão mẹ, ngoặc kép, xấu hổ một giây, lái xe lão công từ từ bay tới một câu, khí thiên nhiên, rồi mới. Liền không có rồi mới, xấu hổ toàn trường, hết chương.